Chương 292, bại lộ. Khoảng cách lệnh triệu tập đi qua đã 2 ngày, hết thể như là cái gì cũng không có xảy ra, thôn lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bất quá, cái này bình tĩnh phía dưới, nhưng lại có mạch nước ngầm đang không ngừng đến phun trào. Cô Nộ Hạ, Uchiha tộc địa bên trong. Cú hệ này, ta nhìn ngươi hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no jutsu NG tu luyện được không sai biệt lắm. Nay thiên, chúng ta lại bắt đầu một cái cao cấp hơn cái khác nhẫn thuật. Sân huấn luyện bên trong, Uchiha phủ gạ cụ đối rủ hỉ cụ hệ này nói ra. Phong ba đi qua về sau, Uchiha nhất tộc vẫn là giống thường ngày, thời thời khắc khắc hộ tống rủ hỉ cụ hệ này, thậm chí liên hộ vệ đội ngũ so với nguyên lai đều càng thêm cường đại. Bởi vì cùng rủ hỉ nhất tộc khoảng cách, Uchiha phủ gạ cụ dứt khoát tan học thời gian liền đem rủ hỉ cụ hệ này tiếp vào Uchiha tộc địa bên trong huấn luyện, các loại huấn luyện hoàn thành về sau, lại hộ tống rủ hỉ cụ hệ này về nhà. Tốt 253, bất quá không biết trước mấy thiên ý du nạ ca ca động thủ tên kia rụt thành viên, có thể hay không để đạn dồ đại nhân truy cứu tới. Dù hỉ cụ hệ này có chút lo lắng phải nói, hồng ngọc con ngươi lóe ra lắc lư quan mang. Một bên, Uchiha ý du nạ cu nở dê nở nụ cười, không có quan hệ, ngươi chỉ cần tu luyện tốt nhận thuật là được rồi. Lấy đạn dồ tính cách, truy cứu đó là khẳng định, bất quá đối với mình tới nói. Bóp chết đạn rồ cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, đạn rồ nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt chết bất đắc kỳ tử, chắc hẳn cô nổ hạ nhất định sẽ đại loạn. Bởi vậy, Uchiha Izuna cũng không có quá mức nhúng tay chuyện này, đều là dạy cho Uchiha phủ gạ cụ đi giải quyết. Izuna đại nhân, vậy ta, bắt đầu Uchiha phủ gạ cụ có chút xấu hổ phải nói. Từ lần trước đi qua Uchiha Izuna chỉ điểm về sau. Uchiha phủ gạ cụ tại Uchiha Izuna trước mặt liền trở nên như cùng một cái học sinh. Ân, bắt đầu đi. Uchiha Izuna nhẹ gật đầu, tìm cái vị trí ngồi xuống. Lần này cần dạy ngươi hỏa độn, là cao cấp hơn hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt một điểm, hào long hỏa chi thuật. Uchiha phủ gạ cụ ngưng trọng phải nói, phảng phất tại nói một kiện ghê gớm đại sự. Và A rủ hỉ củ hệ mẻ cu nở dê đi theo cảm thán. Nếu như đã có cơ Uchiha phủ gạ cụ nói ra một nửa, đột nhiên ngừng lại một hồi, lại mới tiếp tục nói, khúc, khúc, có ý Izuna đại nhân đánh tốt cơ sở, cái này nhẫn thuật, không khó lắm học tập. Tiếp đó, chỉ cần đi theo ta làm là được rồi. Đâu ra đấy, dù thì củ hệ mẹ đi theo Uchiha phủ gạ cụ động tác đi bà tờ đầu chuyển động. Dần, tị, vị, hợi. Uchiha phủ gạ cụ chính cẩn thận tỉ mỉ đến dậy, lúc này, một cái thanh âm lại đem dạy bảo đánh gây mất. Tộc trưởng, có người cầu kiến, nói cùng tộc trưởng có chuyện quan trọng thương lượng. Để hắn tối nay đến Uchiha phủ gạ cụ dứt khoát đến đánh đoạn, hiện tại mình thế nhưng là tại vì Uchiha nhất tộc ngày sau tìm một cái thiên đại chỗ dựa, chuyện còn lại, hết thể để một bên lại nói. Thế nhưng, đến báo người có vẻ hơi khó xử, lần này, là nạ dạ nhất tộc trưởng cầu kiến. Nạ dạ tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ không khỏi nhíu nhíu mày, nạ dạ nhất tộc, cùng Uchiha nhất tộc quan hệ không tính là thân mật. Với lại, nạ dạ nhất tộc thân là cổ nổ hạ đại chiến quân sư, mặc dù không hơn tiền tuyến, thế nhưng là phía trước chiến đấu bố trí đều là nạ dạ tộc trưởng trong thôn chỗ định ra. Hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc, nạ dạ tộc trưởng khẳng định phi thường bận rộn, lúc này hắn thế mà tới gặp mình hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc. Nạ dạ tộc trưởng khẳng định phi thường bận rộn, lúc này hắn thế mà tới gặp mình trà nở dê lẽ lại trong thôn lại phát hiện biến cố gì trong lòng dâng lên một tia dị dạng. Uchiha phủ gạ cụ nhìn qua Uchiha Izuna, ánh mắt kia là tại hỏi thăm đối phương ý kiến. Ân. Uchiha Izuna nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng là biết chuyện sự tất yếu. Nạ dạ nhất tộc, cỡ nào thông minh thị tộc, Uchiha nhất tộc hiện tại lúng túng vị. Chắc hẳn nạ dạ nhất tộc đã sớm thấy rõ minh bạch, ngay tại lúc này, vẫn là trong lúc chiến tranh thời kỳ phi thường, đáng giá nạ dạ tộc trưởng tìm đến Uchiha phủ gạ cụ, hẳn là một kiện đại sự. Chỉ sợ, chiến tranh liền phải kết thúc. Phủ gạ cụ tộc trưởng, nạ dạ tộc trưởng cười nên đón tiếp lấy. Nạ dạ tộc trưởng, nay thiên có chuyện gì không Uchiha phủ gạ cụ hàn huyên một phen, ép căn không có mời nạ dạ tộc trưởng tiến vào Uchiha tộc địa. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Không có gì, chỉ bất quá, ta muốn cùng phủ gạ cụ tộc trưởng thảo luận một chút rủ hỉ cụ hệ này vấn đề. Nạ dạ tộc trưởng nheo mắt lại, khỏe miệng mang theo ý cười, ý vị thâm trường nói. A dù hỉ cụ hệ này tiểu thư nàng có chuyện gì không không có gì, chỉ bất quá, ngươi không cảm thấy hết thảy đều quá kỳ hoặc sao? Nạ dạ tộc trưởng lời nói xoay chuyển, theo ta giải. Tại dù hỉ củ hệ này lập tức trở thành thôn chạm tay có thể bỏng thiên tài trước đó, thiên phú của nàng thực sự không tính là rất tốt, thành tích cũng là khá là bình thường. Ân, thiên tài lập tức bộc phát, có cái gì không được sao? Hữu chỉ hạ phủ gạ củ hỏi ngược lại, vốn cho là nạ dạ tộc trưởng là đến cùng mình thảo luận có quan hệ chiến tranh công việc, không nghĩ tới vì lôi kéo dù hỉ củ hệ này, nạ dạ tộc trưởng vờ ơ y ma trực tiếp tìm tơ y hữu chỉ hạ nhất tộc tộc địa tới. Điều này cũng làm cho ủ trì hạ phủ gạ cụ có chút khó chịu. Đương nhiên là có thể, nhưng trước lúc này, ta chú ý tới một kiện có ý tứ sự tình. Nạ dạ tộc trưởng ra hiệu người còn lại toàn bộ né tránh, giảm thấp xuống thanh âm, đối ủ trì hạ phủ gạ cụ nói ra, trong thôn xuất hiện một cái nam tử xa lạ, người này, hiện tại liền ở tại dù hỉ nhất tộc tộc trong đất, từ khi hắn sau khi xuất hiện, dù hỉ cụ hệ này, liền phảng phất thuế biến lập tức trổ hết tài năng đánh bại rụt thành viên, đạt được hồ cả đại nhân, đàn dồ cùng ủ trí hạ nhất tộc ưu ái, vẫn như cũ bất vi sở động. Ngươi cho rằng, đây hết thể nguyên nhân là cái gì? Nói đến đây, nạ dạ tộc trưởng thật sâu đến hít một hơi, phảng phất muốn bình phục một cái nội tâm kích động. Nguyên nhân chỉ có một người, cái này dù hỉ củ hệ này chỗ dựa, so với cái này tam phương bất kỳ một thế lực nào, đều cường đại hơn hai. Năm với lại, phải cường đại đến nhiều dứt lời, nạ dạ tộc trưởng trừng trừng đến nhìn chằm chằm ủ trí hạ phủ gạ cụ, ý đồ tìm ra đối phương trên mặt biểu tình biến hóa. Nghe vậy, ủ trí hạ phủ gạ cụ mặt không biểu tình, bất quá, lúc này nội tâm của hắn lại như là rời sông lấp biển, cuồng loạn không ngừng. Chẳng lẽ ý dù nạ đại nhân, bại lộ không, không có khả năng? Trong lúc chiến tranh, nạ dạ nhất tộc một mực đều đóng vai lấy quân sư nhân vật. Chỗ nào khả năng có thời gian dư thừa đến hoạt động trai những chuyện này. Toàn bộ thôn, cũng không có người sẽ quan tâm một cái lữ khách mục đích tới nơi này. Giải thích duy nhất, liền là nạ giả nhất tộc, cái kia vượt mức bình thường người trí lực vẹn vẹn bằng vào một cái chi tiết nhỏ, vờ ơ y ma đem chân tướng sự tình đoán 8-9 phần 10.